Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 14 bộ truyện Độc Sủng Ngốc Hậu của tác giả Quyết Tuyệt qua sự diễn đọc của Totoro-chan nhé. Hãy để lại bình luận để cổ vũ và tương tác với Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 83: Biến đổi cục diện. Việc Tần Nhạc nói ra quá mức kinh người, ai ở đây nghe cũng bị bất ngờ. Đúng lúc này Vĩnh Thành Đế lại hộc máu phun ra một ngụm máu đen. Hộ giá, hộ giá! Trần Vương đột nhiên kêu lên. Hôm nay cấm vệ quân cũng có ở đây. Nghe thấy tiếng kêu của Trần Vương, thống lĩnh cấm vệ quân Kim Kỳ lập tức đưa người đến vây quanh Vĩnh Thành Đế, đồng thời cũng đề phòng nhìn Tiêu Quý Phi và Tần Diệu. Ngay sau đó, người của cấm vệ quân bao vây toàn bộ đại điện. Tiêu Quý Phi vừa rồi bị kinh hoàng, lúc này lại lập tức khóc lên. Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng, thần thiếp vốn không liên quan gì đến Thanh Vân đạo trưởng kia, Vinh Vương điện hạ vô oan cho ta. Bà ta khóc một hồi, lại như nhớ đến chuyện gì đó. Hoàng thượng, mấy thứ đan dược kia, thần thiếp cũng có ăn. Tiêu Quý Phi càng khóc càng dữ dội, không ngừng biện giải cho mình, nhưng lúc này Vĩnh Thành Đế lại không rảnh mà để ý đến bà ta. So với chuyện Thanh Vân đạo trưởng là người của Tiêu Quý Phi, Vĩnh Thành Đế càng quan tâm chuyện Tần Nhạc nói ông không còn sống được bao lâu nữa. Ông muốn được trường sinh bất lão, sao có thể không sống được bao lâu? Vĩnh Thành Đế che ngực mình lại, chỉ cảm thấy tim đập nhanh liên hồi, thậm chí từng nhịp tim đó còn khiến ông thở không nổi, đồng thời tay cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Run tay là bệnh trạng của người già, mà đến nay ông cùng lắm cũng chỉ là tròn 40 tuổi. Vĩnh Thành Đế cố gắng khống chế tay của mình, muốn nó không run rẩy nữa nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Tay ông vẫn run không ngừng như trước. Thái y! Thái y! Vĩnh Thành Đế kêu lên, đột nhiên phát hiện bản thân ngay cả nói chuyện cũng không còn lưu loát. Ông đúng là sắp chết rồi ư? Không, sẽ không. Thanh Vân đạo trưởng nói bây giờ ông hộc máu, thực chất chỉ là phun những thứ dơ bẩn trong cơ thể ra mà thôi. Nhưng mà cơ thể ông, đừng nhìn từng thớ thịt rũ xuống trên cánh tay mình, tận sâu trong lòng Vĩnh Thành Đế thật sự rất khó tin, mình khỏe mạnh. Thật ra cơ thể ông càng ngày càng kém, Vĩnh Thành Đế đã sớm có cảm giác như thế. Nhưng ông không muốn tin, cho nên luôn mang theo những lời của Thanh Vân đạo trưởng ra để tự lừa gạt chính mình. Thế nhưng vừa rồi, Tần Nhạc đã dứt khoát xé bỏ lớp ngụy trang kia, toàn bộ sự thật đều đã trần trụi ngay trước mắt. Đương nhiên càng quan trọng hơn nữa là ông cảm giác được thân thể của mình đã rách nát rất rõ ràng. Lúc Tô Minh Châu đang ồn ào Tần Nhạc có bệnh, đại nội tổng quản Phúc Quý đã cho người đi mời thái y tới. Hắn làm như vậy chỉ là muốn phòng ngừa chu đáo mà thôi, tránh để cho Vĩnh Thành Đế dạo gần đây làm việc càng ngày càng thiếu kiên nhẫn phải đợi lâu, kết quả bây giờ lại vừa vặn phải dùng tới. Thái y đến rất nhanh, đã lâu rồi Vĩnh Thành Đế không để cho thái y ở thái y viện bắt mạch, mà đám thái y thấy vậy cũng cảm thấy may mắn không thôi. Năm ngoái khi Vĩnh Thành Đế đến chùa Tần An, lúc đó thân thể ông đã không ổn rồi, không dưỡng cho thân tốt thì phòng trừng sẽ gây trở ngại rất lớn cho tuổi thọ, nhưng bọn họ lại không dám nói ra, e sợ sẽ bị Vĩnh Thành Đế trách tội. Nếu đã như thế, bọn họ đương nhiên chỉ ước gì Vĩnh Thành Đế không tìm tới bọn họ. Thế nhưng hiện nay bọn họ tránh cũng không thoát. Thái y kia vừa nhìn đến sắc mặt khó coi của Vĩnh Thành Đế thì trong lòng liền cảm thấy lo lắng. Đợi hắn bắt mạch cho Vĩnh Thành Đế xong, hỏi thêm tình trạng gần đây, thì sắc mặt càng lúc càng thêm trắng bệch. Vĩnh Thành Đế không ổn rồi. Chậm thế nào? Vĩnh Thành Đế hỏi. Trong khoang miệng đã nếm được mùi máu tươi. Mùi máu tươi này còn mang theo cả vị đắng rất nồng đậm. Bệ hạ, người vạn lần không được làm việc vất vả nữa. Nhất định phải tịnh dưỡng cho thật tốt. Người... Thái y kia ấp úng hoàn toàn không dám nói thật. Trước kia Vĩnh Thành Đế đã giao tiếp với thái y không ít lần. Tất nhiên nhìn ra được thái y là đang muốn giấu giếm. Người cứ nói rõ cho ta. Nếu dám giấu giếm... Vĩnh Thành Đế lại ho ra máu. Thái y kia cắn răng một cái thật sự nói rõ. Thân thể bệ hạ bây giờ đã thế suy sức yếu, nếu không bảo dưỡng kỹ càng thì chỉ sợ là còn sống thêm được vài tháng. Thật ra mấy tháng đó là hắn thêm vào mà thôi. Vĩnh Thành Đế trước mắt đã sắp mất mạng. Sợ Vĩnh Thành Đế trách tội mình, thái y kia nói xong liền lập tức quỳ xuống đất. Bệ hạ, thần cùng vương đại nhân đều am hiểu điều dưỡng. Nếu bệ hạ bảo dưỡng kỹ càng, không cần nữ sắc, không làm việc phí sức nữa, thì vẫn có thể sống thêm được mấy năm. Bảo dưỡng kỹ càng và không làm việc phí sức nữa, mà cũng chỉ có thể sống thêm được mấy năm. Vĩnh Thành Đế thích nhất là hưởng thụ, sao có thể chấp nhận được điều đó? Đi, Gọi thái y đến đây. Vĩnh Thành Đế ra lệnh cho Kim Kỳ lần nữa. Kim Kỳ, ngươi trói Thanh Vân đạo trưởng lại. Không, từ từ, vẫn nên giam lỏng hắn lại trước. Nếu Thanh Vân đạo trưởng kia thật sự đang gạt người, Vĩnh Thành Đế đã hận đến chỉ muốn thiên đao vạn quả hắn. Nhưng sâu trong đáy lòng vẫn còn sót lại một tia hy vọng xa vời, hy vọng Thanh Vân đạo trưởng không hề gạt mình. Thấy rõ Vĩnh Thành Đế đang một lòng lo lắng cho tính mạng mình, Tiêu Quý Phi nhìn Vĩnh Thành Đế một cái, cuối cùng đưa ra quyết định. Bức vua thoái vị, xuất thân của Tiêu Quý Phi không tốt, tuy rằng sau này rất được Vĩnh Thành Đế sủng ái, nhưng vì mẫu tộc không có mấy ai có thể dùng được, thế nên tốc độ phát triển thế lực của bà ta vô cùng chậm chạp. Đừng thấy trên triều đình có nhiều đại thần đi theo Duệ Vương mà phán xét, vì phần lớn những vị đại thần kia đều là người thực dụng, trừ bỏ biết đưa tiền gây phiền toái ra thì không thể mang đến cho Tần Diệu sự giúp đỡ nào quá lớn. Cũng vì như thế cho nên Tiêu Quý Phi rất xem nặng sự sủng ái của Vĩnh Thành Đế. Năm ngoái cho dù có thất sủng, bà ta cũng chưa bao giờ dám có ý nghĩ đại nghịch bất đạo nào, mà bọn người chống lưng cho bọn họ cũng sẽ không tán thành bất cứ ý nghĩ đại nghịch bất đạo nào hết. Những người đó chống đỡ cho bọn họ là vì Tần Diệu được sủng, là vì những ích lợi có được sau khi Tần Dục đăng cơ. Nếu Tần Diệu không được Vĩnh Thành Đế sủng ái như Tần Dục, bọn người đó chắc chắn sẽ không muốn đi theo Tần Diệu. Chuyện như bức vua thái vị như vậy, lợi ích còn chưa thấy, sao bọn họ có thể chấp nhận đi làm những chuyện mà chỉ cần vô ý một chút là có thể đầu rơi thế này được. Trước kia đúng là không có ai, nhưng gần đây Vĩnh Thành Đế hoàn toàn bị Thanh Vân đạo trưởng mê hoặc, nên giúp bà ta thu nạp được một ít nhân thủ. Thật ra những người đó cũng không đáng tin lắm, nhưng đến giờ khắc này, Tiêu Quý Phi chỉ còn con đường đó. Bà ta không biết vì sao Tần Nhạc lại biết quan hệ giữa mình và Thanh Vân đạo trưởng, nhưng nếu Tần Nhạc đã dám vạch trần thì ít nhiều trong tay đã nắm được một chút chứng cớ. Huống chi, cứ coi như Tần Nhạc không có bằng chứng, dựa vào tính tình đa nghi của Vĩnh Thành Đế, chắc chắn bà ta cũng không trốn khỏi. Tiêu Quý Phi quyết định lựa chọn như thế, liền khóc lóc bổ nhào đến bên người Vĩnh Thành Đế. Cút! Vĩnh Thành Đế lúc này rất chán ghét Tiêu Quý Phi, lập tức quát lên. Hoàng thượng! Tiêu Quý Phi khóc, đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Mẫu phi! Tần Diệu lo lắng nhìn mẫu thân của mình. Vĩnh Thành Đế vốn đã khó chịu, nay còn bị hai người bọn họ ồn ào nên càng khó chịu hơn. Kéo! Bọn họ ra ngoài! Tiêu Quý Phi và Tần Diệu bị kéo ra ngoài. Lúc này tất cả thái y trong thái y viện đều bị gọi ra trước mặt Vĩnh Thành Đế. Thế nhưng chẩn đoán của đám thái y cũng giống như vị thái y kia. Hơn nữa bọn họ cũng tỏ vẻ chính mình rất am hiểu điều dưỡng. Phúc Quý, người nói thân thể chậm. Vĩnh Thành Đế nhìn về phía Phúc Quý, có lẽ hắn sẽ nói như Thanh Vân đạo trưởng, chỉ là đang bài tiết độc mà thôi. Không lâu trước đây, thân thể ông vẫn còn rất tốt, thậm chí còn có thể lâm hạnh phi tần. Nếu như thế, sao thân thể ông đột nhiên lại trở nên rách nát như thế này? Vệ hạ, Phúc Quý lo lắng nhìn Vĩnh Thành Đế. Hắn là người không hy vọng Vĩnh Thành Đế xảy ra chuyện nhất. Dù sao, cũng là vua nào triều thần nấy, đổi người khác lên làm hoàng đế, thì không chắc hắn còn có thể làm tổng quản có quyền có thế trong cung nữa hay không? Cho người đi tìm tên thái giám nào thân thể yếu kém tới đây. Vĩnh Thành Đế nói, ông vốn muốn cho người đưa Tử Tù tới, nhưng cảm thấy như vậy rất phiền cho nên sửa lại. Phúc Quý nhanh chóng tìm thái giám bị bệnh đưa đến. Vĩnh Thành Đế bắt đầu bắt thái giám kia ăn tiên đan mà mình thường ăn. Vĩnh Thành Đế ăn đan dược, nhưng không nhiều, bởi vì Thanh Vân đạo trưởng nói ăn nhiều thân thể không hấp thụ được. Nhưng lần này ông lại bắt thái giám kia nuốt hơn 20 viên tiên đan. Thái giám kia vốn đã mang bệnh, vừa uống xong thì cả bệnh cũng không còn nữa. Vĩnh Thành Đế siết chặt nắm đấm, đột nhiên ngửa mặt ngã xuống. Lúc này nhóm thái y vây quanh người Vĩnh Thành Đế hoàn toàn loạn hết cả lên. Mà cùng lúc đó, kinh thành cũng rung chuyển. Sau khi cấm vệ quân kéo Tiêu Quý Phi ra, đáng nhẽ nên lam lỏng bà ta, nhưng lại không biết vì sao, rốt cuộc lại không làm như vậy. Mà điều đó không thể nghi ngờ chính là một cơ hội cho Tiêu Quý Phi. Đại Tần sắp gặp biến động. Tần Dục nói, Tần Dục vốn nên đợi ngoại thành, nhưng lúc này lại đang ở trong tòa nhà cách hoàng cung không xa. Trong tay hắn chính là những tờ giấy chứa tin tức đủ loại màu sắc. Kế bên người Tần Dục là một chậu than, hắn vừa xem xong tờ nào sẽ ném tờ đó vào lửa để thiêu. Mỗi tờ giấy đều chứa một tin tức, có vài tờ trùng lặp, có vài tờ lại không giống nhau. Nhưng nhờ những tờ giấy như vậy mà giúp cho Tần Dục nắm được biết bao nhiêu sự tình đã xảy ra. Chuyện lần này dù phát triển thành thế nào cũng đều có lợi cho hắn, cho nên Tần Dục không cảm thấy lo lắng. Đã từng có một lần, hắn phải vô cùng hao tâm tổn sức mới có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng.

Hòa thượng chùa Tần An luôn nói ông Hồng Phúc Tề Thiên, kết quả thì thế nào? Ông sẽ chết. Còn có tên Thanh Vân đạo trưởng kia, càng không phải thứ tốt đẹp gì. Những người này đều bất tài vô dụng, chỉ biết nói láo. Ngay cả Thái Bình đạo nhân kia, thật ra hắn ta có chút bản lĩnh, nhưng hắn ta lại mặc kệ ông. Tiên đoán bí mật kia về ông lại chỉ viết chuyện thi hội. Hiện tại Vĩnh Thành Đế hận mọi người, trước khi chết hạ một mệnh lệnh cực kỳ không lý trí. Tần Dục tự nhận đối với Vĩnh Thành Đế đã đủ hiểu biết, nhưng cũng không nghĩ tới ông sẽ làm ra chuyện như vậy, không khỏi sửng sốt. Ngay sau đó nhíu mày, Đại Tần đã tồn tại mấy trăm năm này, người giàu thì càng giàu, người nghèo thì càng nghèo, vì rất nhiều người giàu đều tin tưởng quỷ thần, hòa thượng đạo sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ tính ở Kinh Thành, hòa thượng đạo sĩ tính ra cũng có 1-2 vạn. Phải biết rằng không nói đến chuyện tất cả chùa miếu ở gần Kinh Thành đều hương khói cường thịnh, rất nhiều phú quý nhân gia đều có sở thích nuôi dưỡng một ít đạo sĩ ni cô. Muốn giết sạch những người này, Đại Tần nhất định sẽ dung chuyển một phen. Huống chi, những người này vô tội đến nhường nào? Phụ hoàng, người cần phải suy nghĩ lại. Tần Dục khuyên nhủ. Không cần suy nghĩ. Vĩ Thành Đế nói, cứ như vậy mà làm. Phụ hoàng, thế gian này có những người tài dị sĩ. Nếu phụ hoàng chọc giận những người đó, Tần Dục lại khuyên. Vĩnh Thành Đế hơi hơi ngẩn người, đột nhiên hỏi Tần Dục. Dục Nhi, con nói có phải có người có thể chữa trị cho ta hay không? Nhi thần không biết, Tần Dục nói. Nhưng mà Thái Bình đạo nhân kia thực sự có một chút bản lĩnh. Dục Nhi, mau đi hạ lệnh, ra lệnh Thái Bình đạo nhân đến trần trị cho ta. Nếu trong vòng 3 ngày hắn không xuất hiện, ta sẽ giết sạch hòa thượng và đạo sĩ ở Đại Tần. Hai con mắt của Vĩnh Thành Đế đột nhiên bừng tỉnh. Hắn nhất định có thể sẽ chữa trị khỏi cho ta. Vĩnh Thành Đế lại nói. Ngay sau đó, liền tê tâm liệt phế ho khan, lại phun ra một ngụm máu đỏ sậm. Vĩnh Thành Đế muốn giết chết tất cả các hòa thượng đạo sĩ, tuy nhiên có một biện pháp tốt hơn, đó là để cho những người đó hoàn tục. Nhưng có làm vậy thì chắc chắn cũng gây ra ảnh hưởng không nhỏ. Nếu không coi lời nói của Vĩnh Thành Đế ra gì, những gì Vĩnh Thành Đế nói vào lúc này giống như di chiếu, nếu bọn họ chối bỏ, không thực hiện sẽ bị mọi người chỉ trích. Cho dù thần trí Vĩnh Thành Đế đã mê muội đến mức không phân biệt được phải trái đúng sai, nhưng ông vẫn là hoàng đế của Đại Tần. Vương gia, bây giờ phải làm thế nào? Vừa rời khỏi chỗ Vĩnh Thành Đế, mấy đại thần liền vây quanh Tần Dục. Trần Vương, Tể Vương cũng mong đợi nhìn về phía Tần Dục. Bọn họ đều hy vọng Tần Dục có thể đưa ra giải pháp. Mệnh lệnh này không thể truyền xuống dưới, Tần Dục nói. Trước tiên ta sẽ cho người gián thông báo tìm kiếm Thái Bình đạo nhân. Những việc còn lại phải bàn bạc kỹ lưỡng. Nên làm như vậy, đám quan viên sôi nổi tán đồng. Lại nói tiếp, nếu trước kia Vĩnh Thành Đế đưa ra yêu cầu như vậy thì chắc chắn bọn họ sẽ ngăn cản. Nhưng bây giờ sức khỏe Vĩnh Thành Đế không ổn định, bọn họ không gánh nổi tội danh làm hoàng đế tức chết. Mấy vị đại thần nói chuyện với Tần Dục xong thì rời đi. Tần Dục ngồi một lúc mới phân phó thị vệ đi tới chỗ mẫu hậu. Phải nán lại chỗ Vĩnh Thành Đế quá lâu nên lúc Tần Dục tới đã trễ giờ cơm. Trước đó hắn đã nhận lời về ăn cơm với Lục Di Ninh, thế nhưng cuối cùng lại bị chậm một canh giờ. Di Ninh. Tần Dục liếc mắt một cái đã thấy Lục Di Ninh đứng giữa cửa chờ mình, trong lòng cảm thấy áy náy. Chàng đã trở lại. Lục Di Ninh vui vẻ nói. Dục Nhi, nếu lần sau con bận việc thì phải cho người về nói một tiếng. Triệu Hoàng hậu có chút bất mãn nhìn nhi tử. Bà vẫn luôn cảm thấy nhi tử của mình chỗ nào cũng tốt. Thế nhưng hôm nay, đột nhiên bà cảm thấy nhi tử không vừa mắt. Lục Di Ninh đã đợi hắn một canh giờ, đến tận lúc này vẫn còn chưa ăn cơm. Mẫu hậu là con sai, Tần Dục nói lại giải thích thêm một câu. Bên Phụ Hoàng xảy ra chút việc, cho nên mới lâu như vậy. Ông ta lại gây ra chuyện gì? Nghe Tần Dục nhắc tới Vĩnh Thành Đế, Triệu Hoàng hậu lập tức nhíu mày. Phụ Hoàng quyết định chuyển ngôi cho Ngũ Hoàng đệ, người còn hạ lệnh phải giết chết tất cả hòa thượng đạo sĩ của Đại Tần. Tần Dục thở dài. Làm càn quá mức. Triệu Hoàng hậu không nhịn được phải nói. Bà sớm biết trước giờ trượng phu mình luôn làm điều sảng bậy, nhưng không ngờ ông ta đã sắp chết đến nơi còn giày vò con cháu như vậy. Đúng vậy, Tần Dục cũng thở dài. Vậy giờ phải làm thế nào? Triệu Hoàng hậu lo lắng hỏi. Nếu làm ra chuyện này thì không chỉ một mình Vĩnh Thành Đế mang tính xấu, nhưng nếu không làm, Vĩnh Thành Đế vẫn chưa chết, nói không chừng ông ta sẽ trừng trị nhi tử mình tội khi quân. Triệu Hoàng hậu càng thêm chán ghét Vĩnh Thành Đế. Tại sao người này không chết sớm đi chứ? Mẫu hậu yên tâm, con sẽ không có việc gì, Tần Dục nói. Lúc trước cố tình nhắc tới Thái Bình đạo nhân với Vĩnh Thành Đế, trong lòng Tần Dục đã có tính toán. Ban đầu hắn muốn chờ đến lúc Vĩnh Thành Đế qua đời rồi mới tìm cơ hội đi Tây Bắc, nhưng với tình hình hiện giờ, sợ là muốn thoát thân cũng khó, cho nên cách tốt nhất vẫn là để Vĩnh Thành Đế hạ chỉ. Ý định của Vĩnh Thành Đế là muốn hắn ở lại giúp đỡ Tần Tề ngồi yên ổn trên ngôi vị hoàng đế. Đời trước, vị trí nhiếp chính vương của hắn là do Vĩnh Thành Đế ban cho trước lúc băng hà, mà hiện giờ đoán chừng Vĩnh Thành Đế lại muốn cho hắn chức danh này. Trước kia hắn muốn mà không được, còn bây giờ hắn không muốn ở lại kinh thành một chút nào. Cho nên, để cho Thái Bình Đạo Nhân xuất hiện một lần sẽ là chủ ý không tồi. Lần này Thái Bình Đạo Nhân xuất hiện không chỉ trừ bỏ nguy cơ, mà nếu xử lý tốt thì còn có thể khiến Vĩnh Thành Đế đưa ra quyết định. Nhưng nếu làm như vậy thì hắn phải lợi dụng Lục Di Ninh. Kể từ khi sống lại, Tần Dục luôn muốn bồi thường cho vương phi của mình. Nhưng thời gian trôi qua, hắn phát hiện bản thân chưa làm được gì cho nàng, ngược lại còn đòi hỏi từ nàng rất nhiều. Hắn hy vọng có thể lấy được tình yêu của nàng, hắn cần nàng chữa lành hai chân cho hắn, mà giờ hắn lại muốn nàng làm việc vì mình. Lục Di Ninh rất quan trọng với hắn, cho nên hắn không muốn lợi dụng nàng. Mặc dù việc này không tính là lợi dụng, thậm chí có thể xem là việc tốt, nói không chừng về sau có thể để cho Thái Bình Đạo Nhân xuất hiện bên cạnh hắn một cách quang minh chính đại. Di Ninh, nàng có bằng lòng giúp ta một việc không? Tần Dục nhìn về phía Lục Di Ninh. Lục Di Ninh gật đầu không chút do dự lại nói, chàng cứ nói đi, dù là việc gì thì ta cũng sẽ làm cho chàng. Tần Dục cầm tay Lục Di Ninh. Tẩm cung của hoàng đế rất lớn lại nguy nga tráng lệ, tuyệt đối là nơi lộng lẫy nhất hoàng cung, cũng là nơi người người ao ước. Nhưng hôm nay không một ai muốn tới nơi này, cả căn phòng tràn ngập mùi thuốc, bên trong là vị hoàng đế thân thể suy yếu, có thể tức giận bất cứ lúc nào. Thái Bình Đạo Nhân có tới không? Vĩnh Thành Đế mở to mắt hỏi. Hoàng thượng, lão nô đi hỏi ngay lập tức. Phúc Quý nói, đoàn vương cùng các vị đại thần rời đi mới được 2 canh giờ. Ngay cả một tin tức của Thái Bình Đạo Nhân cũng chưa có. Nhưng những lời này hắn lại không dám nói với Vĩnh Thành Đế. Đi nhanh lên. Vĩnh Thành Đế nói, lại ho khan. Hiện giờ cả ngày Vĩnh Thành Đế đều mơ màng không tỉnh táo, nhưng giấc ngủ không sâu. Đến buổi tối cứ nửa canh giờ lại tỉnh một lần. Mỗi khi tỉnh lại đều hỏi về Thái Bình Đạo Nhân. Phúc Quý là người giỏi ăn nói, cộng thêm việc đã hầu hạ nhiều năm nên hiểu rõ tính tình Vĩnh Thành Đế. Tuy nhiên lúc này hắn cũng khó lòng ứng phó được tình huống như vậy. Vì trông coi Vĩnh Thành Đế nên cả đêm không được ngủ. Tới ngày hôm sau, vị thái giám tổng quản này đau đầu không thôi. Mà lúc này đã tới thời gian mọi người đi thỉnh an Vĩnh Thành Đế. Vài vị hoàng tử cùng các đại thần đều tới tẩm cung của hoàng thượng. Bọn họ có rất nhiều chuyện muốn nói, thế nhưng Vĩnh Thành Đế chỉ một lòng nhớ thương Thái Bình Đạo Nhân. Thái Bình Đạo Nhân đâu? Hắn có tới không? Trong lòng tất cả mọi người đều lộc bộc, bọn họ không tìm được bất cứ tin tức gì của Thái Bình Đạo Nhân. Đúng lúc mọi người không biết phải trả lời Vĩnh Thành Đế như thế nào cho ổn thỏa, thì đột nhiên có một âm thanh từ xa truyền tới. Vệ hạ, ta đã tới. Đó là thanh âm của một nam tử trung niên, trầm thấp mà hùng hậu. Kinh ngạc nhất chính là thanh âm này truyền từ bên ngoài vào, thế nhưng bọn họ lại nghe được rất rõ ràng, tựa như âm thanh đó đang nói ngay bên tai vậy. Vĩnh Thành Đế đã nghĩ đến việc không gặp được Thái Bình Đạo Nhân, nào ngờ lại nghe được âm thanh như vậy, cho nên ngay lập tức vừa mừng vừa sợ. Mau, mau mời người vào. Vĩnh Thành Đế vừa dứt lời đã có người ra ngoài tiếp đón. Chỉ trong chốc lát, mọi người đều nhìn thấy một nam tử cao gầy mặc áo choàng đen che kín người, một chút da thịt cũng không để lộ, đang từ từ đi tới. Những người ở đây đều nắm bắt tin tức vô cùng nhanh nhạy, nhưng bọn họ chưa từng nghe nói có người tiến vào hoàng cung. Người này rốt cuộc là từ đâu ra? Hắn thật sự là Thái Bình Đạo Nhân. Mọi người kinh ngạc nhìn người kia, còn Vĩnh Thành Đế lại mừng rỡ như điên. Tiên sư cứu ta! Vĩnh Thành Đế giơ đôi tay khô gầy về phía người nọ, người đó chậm rãi lại gần rồi cầm bàn tay kia. Người không có lai lịch rõ ràng đột nhiên xuất hiện ở tầm cung của đế vương là vì mục đích gì? Kim Kỳ cùng tất cả cấm vệ quân dưới trướng đều đề cao cảnh giác, tay đặt sẵn trên cán đao. Nếu người áo đen này muốn gây bất lợi cho Vĩnh Thành Đế thì bọn họ sẽ ra tay ngay lập tức. Có vẻ người áo đen không có ý định làm hại Vĩnh Thành Đế, sau khi cầm tay Vĩnh Thành Đế thì đứng yên không động đậy. Tất cả đại thần cùng chư vị tôn thất đều không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết người kia đang muốn làm gì, thế nhưng Vĩnh Thành Đế lại mừng rỡ như điên. Ông đã bị lừa gạt một lần, nên lúc kêu cứu mạng cũng không hy vọng nhiều. Không ngờ sau khi được người kia cầm tay, liền cảm thấy có một luồng nhiệt từ tay người đó tiến vào thân thể mình. Trên người Vĩnh Thành Đế chỗ nào cũng đau nhức, thân thể rách nát không chịu đựng nổi. Nhưng khi luồng nhiệt đó tiến vào, Vĩnh Thành Đế cảm thấy tất cả đều thay đổi. Đau đớn trên người dần dần biến mất, thân thể cũng như được chữa khỏi, khiến cho Vĩnh Thành Đế đột nhiên có khí lực,

Trong ấn tượng của Vĩnh Thành Đế thì thân thể của nhi tử này vẫn luôn không được tốt. Thân thể hắn kém như vậy, đến Tây Bắc không biết có thể chịu được mấy năm. Nhưng đúng là hắn thật sự có chút bản lĩnh. Vậy chậm đều nghe theo tiên sư. Vĩnh Thành Đế suy sụp nói, vốn đang cảm thấy phấn chấn đầy mình vì có thể sẽ được cứu chữa. Bây giờ cảm giác đó đột nhiên biến mất không còn một mảnh, ốm yếu ngã xuống giường. Chắc chuyện của mình đã làm xong rồi phải không? Lục Diên Ninh nhìn thoáng qua Vĩnh Thành Đế đang nằm trên giường thì có chút bối rối. Tối hôm qua Tần Dục nói với nàng rất nhiều thứ, dạy nàng rất nhiều câu dùng đến ứng phó với các tình huống khác nhau. Mà bây giờ có vẻ như chuyện nàng phải làm đã xong rồi thì phải. Suy nghĩ một lát, Lục Diên Ninh đi đến bên giường mở cửa sổ ra rồi nhảy ra ngoài. Tuy rằng Vĩnh Thành Đế có chút mắt mắt, nhưng vẫn chú ý đến vị Thái Bình đạo nhân kia. Đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng này, nên trong chốc lát không phản ứng kịp. Một lát sau Vĩnh Thành Đế mới hô, người đâu? Người người ở ngoài cửa rối rít đi vào. Tần Dục ngồi trên xe lăn, cử động không tiện nên dừng ở cuối hàng, phát hiện Lục Diên Ninh đã đi. Hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc nãy ở bên ngoài hắn vẫn rất lo lắng, e sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Bây giờ xem ra mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi. Nhưng mà thật ra hắn đã lo lắng dư thừa rồi phải không? Chung quy Lục Diên Ninh vẫn thắng được Vĩnh Thành Đế. Tần Dục nhìn cánh cửa sổ đang mở ra, còn Vĩnh Thành Đế thì lại đang nhìn Tần Dục. Nhưng sau khi chạm mặt với Tần Dục, Vĩnh Thành Đế liền chuyển mắt đi chỗ khác rồi nói, Thái Y đâu? Mau, gọi Thái Y tới đây cho ta. Ông ta cảm thấy hình như thân thể của mình có tốt lên một chút, cho nên gấp gáp muốn xác nhận thử xem. Ngoài ra, còn nữa, nhanh cho người tìm xem Thái Bình đạo nhân đi đâu rồi. Đúng rồi, nhất định không thể vô lễ với tiên sư. Thái Y nhanh chóng chạy tới, sau khi kiểm tra xong cho Vĩnh Thành Đế thì báo cho Vĩnh Thành Đế biết thân thể ông ta đã tốt lên được một ít, giống như là được ăn phải thuốc bổ vậy, đáng tiếc lại không thể trị tận gốc. Còn về việc đi tìm Thái Bình đạo nhân kia lại giống như đã tan biến khỏi hoàng cung vậy. Không hổ là thần tiên, thế nhưng có thể đến vô ảnh đi vô tung. Vĩnh Thành Đế hít sâu một hơi, có chút cảm khái cũng có chút thất vọng. Thái Bình đạo nhân kia có bản lĩnh lớn thì sao? Còn không phải không thể cứu ông? Ông chết, Đại Tần sẽ diệt vong. Trong lòng Vĩnh Thành Đế cực kỳ khó chịu. Sau khi cúi đầu với Thái Bình đạo nhân, hỏa khí trong lòng liền xông ra. Hận không thể giết chết tất cả những tên Thái Y không thể chữa trị cho mình. Nhưng mà đúng lúc này, ông lại thấy Tần Dục. Vĩnh Thành Đế đang cảm thấy mình rất đáng thương. Sau khi nhìn thấy Tần Dục thì liền cảm thấy tình huống của bản thân vẫn còn chưa tệ. Dù ông sẽ chết, nhưng những năm tháng trước đó vẫn đã được hưởng thụ. Tần Dục lại không giống như thế. Đứa con trai này của ông tuổi còn nhỏ đã bị trọng thương, không thể làm chuyện tốt của đời người, cả đời này cũng không thể hưởng dụng tư vị của nữ nhân. Vốn còn có thể hưởng thụ cẩm y ngọc thực, hiện tại lại bị phái đi Tây Bắc. Bệ hạ, người có muốn dùng thiện không? Phúc Quý nhìn thấy tâm trạng Vĩnh Thành Đế không tồi lập tức hỏi. Vĩnh Thành Đế thật sự đang đói bụng. Tuy rằng dòng khí nóng kia chỉ có thể trị ngọn chứ không thể trị gốc, nhưng quả thật cũng làm ông ta thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Truyền thiện đi. Vĩnh Thành Đế nói, lại nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau ông lại mở to mắt. Dục Nhi, hãy cùng dùng bữa với ta. Vĩnh Thành Đế hiện giờ chỉ có thể ăn rất ít, một bàn dược thiện, bởi vì ông không thể đứng dậy mà làm căn phòng tràn ngập mùi dược vị. Bồi ông dùng bữa cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, thế nhưng Tần Dục lại rất bình tĩnh. Dược thiện này rất khó ăn đúng không? Dược vị này cũng không dễ ngửi đúng không? Vĩnh Thành Đế hỏi, hiện tại ông cực kỳ chán ghét tất cả mọi thứ xung quanh. Phụ hoàng, nhi thần đã quen rồi. Tần Dục nói, Vĩnh Thành Đế sửng sốt, lúc này mới nhớ tới chuyện hàng năm trên người Tần Dục đều tản ra mùi dược vị, cho nên có lẽ là hắn đã cực kỳ quen thuộc với dược vị. Trước kia, Vĩnh Thành Đế chỉ cảm thấy Tần Dục cả ngày nhằm vào Tần Diệu và Tiêu Quý Phi làm ông thấy rất phiền. Cũng bởi vậy mà không chào đón Tần Dục. Hiện tại ông thật lại nảy sinh ra cảm giác đồng cảm với Tần Dục. Trong lòng ông lúc này cứ như có một ngọn lửa, lại càng thêm hận Tần Diệu và Tiêu Quý Phi. Lúc này, Vĩnh Thành Đế lại hiếm thấy mà có chút áy náy. Dục Nhi, con hy vọng tương lai của con sẽ như thế nào? Phụ hoàng, nhi thần hy vọng có thể ở lại Vạn Thư Lâu. Tần Dục nói, mỗi ngày làm bạn cùng sách, nhi thần rất vui vẻ. Vĩnh Thành Đế chớp mắt lại hỏi, nếu chậm có việc muốn sai con làm thì sao? Nhi thần sẽ cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Tốt, tốt, con là một hài tử ngoan. Phụ hoàng muốn để con đi Tây Bắc. Tây Bắc? Là bởi vì lời tiên đoán của Thái Bình đạo nhân sao? Vì sao con lại nghĩ như vậy? Phụ hoàng, nhi thần vẫn luôn cảm thấy người Nhung bên kia không an phận. Tần Dục nói, sau đó liền nói ra tất cả mọi chuyện về người Nhung mà mình tra được. lại nói, mùa đông năm ngoái, những người Nhung đó đi về phía Nam, tuy rằng bọn họ bị ngăn cản, thế nhưng Nhi Thần cũng không cảm thấy bọn họ sẽ dễ dàng từ bỏ. Vĩnh Thành Đế chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, cái gì cũng không biết. Hiện tại sau khi nghe nhi tử của mình nói mới phát hiện, không biết từ khi nào, bản thân đối với rất nhiều chuyện trong triều thế mà hoàn toàn không biết gì. Đúng là như thế, Vĩnh Thành Đế nói, nhưng con bằng lòng đi Tây Bắc không? Nhi Thần nguyện ý. Tốt, tốt, Vĩnh Thành Đế cao hứng nói, đột nhiên lại hỏi, Dục Nhi, nếu Trẫm phong Thái Bình Đạo Nhân là quốc sư, hắn có thể cao hứng hay không? Tuy rằng Thái Bình Đạo Nhân nói ông chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ gì nữa, nhưng Vĩnh Thành Đế rốt cuộc vẫn còn một tia hy vọng. Quốc sư, chuyện này đối với Tần Dục mà nói tuyệt đối là một niềm vui ngoài ý muốn. Tần Dục liếc mắt nhìn Vĩnh Thành Đế một cái, lập tức nói, Phụ Hoàng, Thái Bình Đạo Nhân tất nhiên sẽ cực kỳ vui vẻ. Trong lúc Tần Dục ăn cơm cùng Vĩnh Thành Đế, Triệu Hoàng hậu đã tìm được Lục Di Ninh. Di Ninh, con đã chạy đi đâu thế? Lục Di Ninh ngơ ngác nhìn Triệu Hoàng hậu không nói lời nào. Tới giờ ăn cơm rồi, chúng ta mau đi ăn thôi. Hôm nay mẫu hậu chuẩn bị cho con rất nhiều đồ ăn ngon đó. Triệu Hoàng hậu nói, thân làm trưởng bối đều thích nhìn thấy cảnh vãn bối của mình ăn cơm vui vẻ. Triệu Hoàng hậu vốn dĩ khẩu vị không được tốt, thế nhưng gần đây Lục Di Ninh cùng bà ăn cơm lại làm cho việc ăn uống của bà càng ngày càng tốt hơn. Nghe được có ăn, đôi mắt của Lục Di Ninh lập tức sáng chói. Triệu Hoàng hậu cáo ốm không ra ngoài, nhưng bên trong thức ăn mà bà sai người chuẩn bị lại có vài món làm từ thịt, mà trong đó có một món bà sai người chuẩn bị riêng cho Lục Di Ninh. Thịt bà chỉ thượng hạng cắt lát, sau đó trụng dầu nóng, lại bỏ vào nước sốt nấu cho đến khi thịt mềm. Gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, miếng thịt vừa cho vào miệng đã tan ra, và thật là cực kỳ ngon. Triệu Hoàng hậu không quá thích đồ ăn có quá nhiều dầu mỡ như vậy, thế nhưng Lục Di Ninh lại rất thích. Một miếng lại một miếng, miệng nhai không ngừng nghỉ, chỉ trong chốc lát đã ăn sạch sẽ. Sau khi ăn xong nàng liền nói, con muốn đi ngủ. Mới vừa cơm nước xong đã đi ngủ là không tốt đâu, Triệu Hoàng hậu nói, nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt của Lục Di Ninh lại mềm lòng ngay lập tức. Vậy con đi ngủ một lát đi. Chiều dương béo như vậy cuối cùng cũng có thể gầy xuống. Lục Di Ninh bây giờ không béo cho nên ăn nhiều một chút, ngủ nhiều một chút hẳn cũng không đáng ngại. Sau khi Lục Di Ninh về phòng liền leo lên giường nằm, nhìn qua tựa hồ như đã ngủ ngay lập tức. Nhưng cũng chỉ có nàng biết, nàng nằm như vậy thật ra không phải là để ngủ, mà là để tu luyện. Tuy Đoan Vương Phi có hơi ngốc, nhưng con người khá tốt. Đúng vậy, nàng thật dễ hầu hạ, cũng không tức giận gì. Ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng rất thích ngài ấy. Bọn công nữ thái giám trong cung của Triệu Hoàng hậu trò chuyện về Lục Di Ninh, đánh giá của bọn họ về nàng đều không tồi. Dù sao Lục Di Ninh cũng chưa từng gây sự với bọn họ. Tần Diễn tới thỉnh an Triệu Hoàng hậu, lại bị báo rằng Triệu Hoàng hậu đã nghỉ ngơi, thế nên không gặp được. Hắn vừa lúc nghe được những lời nghị luận đó, mặt tức khắc đen lại. Hắn là một hoàng tử, hiện tại trong cung thế nhưng còn không quan trọng bằng một kẻ ngốc. Nghĩ đến chuyện Vĩnh Thành Đế phong Tần Tề làm thái tử, Tần Diễn lại tức giận. Vì sao Tần Tề lại có thể làm thái tử mà hắn lại không thể? Tần Dục không giao lưu gì với Tần Tề, vì sao hắn lại nguyện ý giúp đỡ Tần Tề mà không muốn giúp hắn? Tâm tình của Tần Diễn cực kém, hắn duỗi tay ngắt một nhánh hoa hạnh rồi đi nhanh ra ngoài. Cùng lúc đó, trong cung Thục Phi và ngũ hoàng tử Tần Tề vừa mới ăn cơm xong. Mẫu Phi, vì sao con lại trở thành thái tử vậy? Tần Tề có chút mờ mịt. Hắn một lòng muốn có đất phong, ngày ngày vui vẻ tiêu dao không ai quan tâm. Không nghĩ tới chính mình đột nhiên lại bị phong thành thái tử. Những mong muốn kia hết thảy đều không thể thực hiện được. Điều duy nhất đáng mừng chính là hắn không cần phải chia lìa với mẫu Phi, vì nếu hắn phải đi đến đất phong thì không thể mang Thục Phi đi cùng. Còn nếu đã được phong là thái tử thì cứ đảm đương cho tốt đi. Thục Phi nhìn nhi tử của mình mà thở dài. Chuyện này đối với nhi tử của bà mà nói cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Mẫu Phi, con không biết làm gì cả. Tần Tề có chút rối rắm. Trước kia hắn được Thục Phi dung túng, căn bản là không học được gì nhiều. Một năm nay hắn nỗ lực học tập cũng chỉ học được võ nghệ binh pháp. Hắn như thế này, làm sao có thể đảm đương tốt chức vị thái tử chứ? Tần Tề có chút bất an, Thục Phi lại xoa đầu hắn. Con yên tâm, đại ca con sẽ giúp con. Tần Tề còn nhỏ, Thục Phi tin tưởng Tần Dục nhất định sẽ giúp đỡ hắn. Thật sao ạ? Tần Tề hỏi. Đương nhiên, đại ca con sẽ giúp con, sau này con phải tôn trọng hắn hơn. Thục Phi nói. Vâng, Tần Tề nói, tâm tình cực tốt. Có Tần Dục hỗ trợ, tương lai hắn có cơ hội đăng cơ, hẳn là cuộc sống của hắn sau này cũng có thể thoải mái chứ. Tần Tề một lòng muốn giao chính sự cho Tần Dục, chính mình là một vị tướng quân, tốt nhất là có thể đi Tây Bắc đánh người Nhung. Sau đó, liền có người vội vã chạy tới. Nương nương, Hoàng thượng hạ hai đạo thánh chỉ. Ồ, là ý chỉ gì? Thục Phi hỏi. Hoàng thượng đem Tây Bắc làm đất phong cho Đoan Vương, sai ngày ấy nhanh chóng lên đường đi Tây Bắc, lại phong Thái Bình đạo nhân làm quốc sư. Cho dù là Thục Phi hay là Tần Tề đều không để bụng Vĩnh Thành Đế có phong quốc sư hay không. Lúc này bọn họ đều đang kinh sợ vì chuyện Vĩnh Thành Đế ban đất phong cho Đoan Vương. Đoan Vương bị ban đất phong phải đi Tây Bắc, bọn họ vậy phải làm sao bây giờ? Tây Bắc, Tần Tề cực kỳ ghen tị với Tần Dục, đó chính là nơi mà hắn muốn đi nhất. Phụ hoàng tại sao lại phong đất Tây Bắc cho đại ca, lại bắt hắn làm hoàng đế? Chuyện này rõ ràng phải đổi ngược lại mới đúng. Lúc Thục Phi và Tần Tề biết hai đạo ý chỉ này, đại thần trong triều đa số đều đã biết, sau đó liền không khỏi có chút giật mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đoan Vương bệnh tật ốm yếu, bệ hạ lại phái hắn đi Tây Bắc, không phải là muốn hại hắn chết hay sao? Lúc trước bọn họ còn tưởng rằng quan hệ của bệ hạ và Đoan Vương đã hòa hoãn, hiện tại xem ra bệ hạ tựa hồ vẫn chán ghét Đoan Vương như cũ. Đoan Vương thật đáng thương. Trên dưới cả triều đều rất đồng tình với Đoan Vương, cũng chỉ có Triệu Hoàng hậu là cực kỳ bình tĩnh, căn bản chưa từng để ý chuyện này. Tần Dụng đã sớm nói qua với bà chuyện hắn muốn đi Tây Bắc, bà tuy không vui, thế nhưng nhi tử lại rất kiên trì, cuối cùng bà cũng chỉ có thể ủng hộ. Quốc sư là cái gì? Lục Di Ninh hỏi Triệu Hoàng hậu. Tần Dụng cho nàng làm Thái Bình đạo nhân, hiện tại Thái Bình đạo nhân bị phong là quốc sư. Vậy quốc sư là người rất lợi hại, cho dù là hoàng đế cũng phải cung kính với hắn. Về sau nếu con gặp Thái Bình đạo nhân, nhất định không thể đắc tội. Triệu Hoàng hậu biết không ít chuyện của nhi tử, thế nhưng lại không biết về chuyện của Thái Bình đạo nhân, lúc này liền dặn dò. Lục Dinh Ninh nghe vậy lại cao hứng mở to hai mắt. Quốc sư lợi hại như vậy sao? Những người đó nói nàng là kẻ đần độn không xứng với Tần Dục, thế nhưng hiện tại nàng là quốc sư đấy, nàng rất lợi hại nha. Mặc dù quốc sư này là do Tần Dục tạo ra. Vĩnh Thành Đế chỉ mới gặp qua Thái Bình đạo nhân đã lập tức phong hắn làm quốc sư, điều này khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Thế nhưng Thái Bình đạo nhân là người có bản lĩnh, không giống như Thanh Vân đạo trưởng dùng yêu ngôn mê hoặc, cho nên cũng không có ai phản đối gì. Việc Vĩnh Thành Đế phong quốc sư so với việc giết sạch hòa thượng đạo sĩ thì đây chỉ là một việc nhỏ. Mặc kệ là hoàng gia hay đại thần, tất cả mọi người đều rất vui vì Vĩnh Thành Đế đã từ bỏ việc giết sạch hòa thượng đạo sĩ. Đối với việc phong quốc sư đều không có ý kiến gì thêm. Thế nhưng Vĩnh Thành Đế lại để Tần Dục đi đến đất phong ở Tây Bắc, điều này khiến mọi người đều rất bất mãn. Bệ hạ, cơ thể Đoan Vương không tốt, Tây Bắc kia toàn là sỏi đá, có thể tổn hại đến sức khỏe. Đám đại thần sôi nổi khuyên Vĩnh Thành Đế. Vĩnh Thành Đế đã hạ quyết tâm, việc này đã định, các người không cần nhiều lời. Chư vị, là bổn vương chủ động muốn đi Tây Bắc. Tần Dục cũng nói. Vĩnh Thành Đế cùng Tần Dục đều đã muốn vậy, các đại thần tuy rằng cảm thấy không tốt nhưng cũng chỉ có thể đồng ý. Mặc dù vậy, ánh mắt bọn họ nhìn Tần Dục tràn ngập sự đồng tình. Ngoài mặt thì Tần Dục không biểu lộ gì thêm, hắn thản nhiên đón nhận những ánh mắt đó mà đi ra khỏi tẩm cung Vĩnh Thành Đế. Tuy trên mặt không biểu lộ gì, thế nhưng trong lòng lại vô cùng cao hứng. Sau đó hắn liền bị Tần Tề ngăn cản. Đại hoàng huynh, nếu huynh đi Tây Bắc thì đệ phải làm sao bây giờ? Tần Tề tội nghiệp nhìn Tần Dục. Tần Dục vỗ vỗ vào vai Tần Tề. Mẫu phi sẽ hỗ trợ đệ, yên tâm, sẽ không có việc gì. Tần Tề còn nhỏ, sự vụ trong triều vẫn sẽ giao cho nội các xử lý. Vĩnh Thành Đế còn sống, các đại gia tộc bây giờ thế nào thì sau này cũng vẫn sẽ như thế. Lại nói tiếp, đời trước hắn làm nhiếp chính vương, một lòng muốn đem Đại Tần phát triển thật tốt, cuối cùng vẫn không thay đổi được gì. Hiện tại triều đình Đại Tần giống như một chiếc xe kéo quá nhiều đồ vật, lại còn là chiếc xe ngựa đang ở trên sườn núi. Xe này trang bị quá nhiều thứ, tốc độ xuống sườn núi nhất định sẽ rất nhanh. Người kéo xe ngựa nếu mặc kệ, thuận theo quán tính của xe, nói không chừng có thể an toàn đi tiếp. Nhưng nếu người đó không muốn cho xe ngựa xuống sườn núi, dùng sức kéo lại, kết quả cuối cùng chính là con ngựa cùng bản thân thương tích đầy mình. Tần Dục cũng không nói nhiều với Tần Tề, hắn thấy nhớ Lục Di Ninh cho nên vội vàng trở về. Mà khi hắn trở về lại được báo rằng Lục Di Ninh đang ngủ. Lục Di Ninh không thể nào đang ngủ được, càng không có thói quen ngủ trưa, tại sao nàng lại đi ngủ vào giờ phút này? Tần Dục có chút lo lắng, liền vội vàng trở về phòng, sau đó nhìn thấy Lục Di Ninh đang nằm thẳng tắp, đột nhiên ngồi dậy, trong mắt không có chút ngái ngủ nào, ngược lại thần thái sáng láng. Tần Dục kéo tay Lục Di Ninh. Di Ninh, nàng không sao chứ? Ta không sao, ta rất lợi hại đó. Lục Di Ninh nói, sau đó trông mong nhìn Tần Dục. Tần Dục, có phải bây giờ ta là quốc sư? Đúng vậy, Di Ninh của ta là quốc sư. Tần Dục cười nói, Lục Di Ninh có rất nhiều điểm đặc biệt. Hiện tại cho nàng nhiều thân phận khác nhau cũng có thể che giấu được nhiều chuyện. Đây không phải là chuyện xấu. Về sau hắn có thể giả làm quốc sư, còn vương phi của hắn thì làm vương gia, không phải sao? Lúc này Lục Duy Ninh rất cao hứng. Tần Dục lại tỉ mỉ hỏi tình huống lúc đó. Sau khi hỏi, Tần Dục phải thừa nhận Lục Duy Ninh biểu hiện rất tốt. Vương phi của hắn thông minh hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Khen Lục Duy Ninh một lúc, Tần Dục lại hỏi, Vĩnh Thành Đế, thân thể phụ hoàng thế nào? Thân thể của ông ta không tốt, so với chàng không tốt bằng. Nhưng nếu đi theo ta, mỗi ngày được ta chữa bệnh thì có thể tốt lên nhiều. Lục Duy Ninh nói lại bổ sung thêm một câu, nhưng ta phải chữa bệnh cho chàng, sẽ không chữa bệnh cho ông ta. Tuy rằng có rất nhiều chuyện Lục Duy Ninh vẫn không hiểu như trước, thế nhưng Tần Dục làm việc cũng không tránh mặt nàng, rốt cuộc đã làm nàng hiểu không ít chuyện, trong đó có chuyện liên quan tới Vĩnh Thành Đế. Lục Duy Ninh càng không thích Vĩnh Thành Đế. Nếu như Vĩnh Thành Đế đi theo nàng, nàng dùng nội lực duy trì mạng sống cho ông ta là có thể sống thêm một khoảng thời gian dài. Thế nhưng nàng không muốn làm như vậy. Nội lực của nàng là dùng cho Tần Dục. Được, Duy Ninh trị cho ta. Tần Dục cười cười lại nói, nhưng mấy ngày nay, nếu Duy Ninh nguyện ý có thể đi xem cho ông ấy. Được, ta sẽ đi xem cho ông ấy. Lục Duy Ninh nhìn Tần Dục gật đầu đáp ứng. Vĩnh Thành Đế cho người lục soát hoàng cung tận 2 lần, ấy vậy mà vẫn chưa tìm ra được tung tích của Thái Bình đạo nhân. Chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ việc tìm kiếm. Nhưng Vĩnh Thành Đế từ bỏ, những người khác vẫn còn tìm. Đáng tiếc nhiều người như vậy, lại không có ai có thể tìm ra được Thái Bình đạo nhân. Trừ bỏ Tết Nguyên Tiêu lần đó, còn lại không có ai gặp qua hắn. Quốc sư này thật sự không đơn giản. Tất cả mọi người đều tán thành chuyện Thái Bình đạo nhân vô cùng lợi hại. Đúng lúc này, Thái Bình đạo nhân lại xuất hiện ở tẩm cung của Vĩnh Thành Đế. Bộ dáng hắn vẫn cao gầy như cũ. Sau khi nhìn thấy Vĩnh Thành Đế, liền đặt tay lên đỉnh đầu của ông ta. Từ lúc trưởng thành tới giờ, Vĩnh Thành Đế chưa bị ai sờ đầu. Hiện tại có người đặt tay lên đầu, vậy nhưng ông không những không tức giận, mà vẻ mặt lại hoàn toàn thuận theo. Thấy một màn như vậy, trong lòng mọi người đều rối rắm. Chờ bọn họ nhìn thấy trong lúc vô ý, Thái Bình đạo nhân lộ ra mấy ngón tay, trong lòng tất cả mọi người đều cả kinh. Tay của Thái Bình đạo nhân này tuy bị áo che lấp không rõ lắm, thế nhưng chỉ nhìn qua thì quá mức trắng nõn. Người này đã thành niên chưa vậy? Lần này Thái Bình đạo nhân nói chuyện một mình với Vĩnh Thành Đế, rồi ngay trước mặt mọi người, hắn lại thản nhiên nhảy qua cửa sổ rời đi. Mau, mau đuổi theo! Vĩnh Thành Đế hô lớn. Hộ vệ phụ trách bên người Vĩnh Thành Đế liền đuổi theo, nhưng rất nhanh liền bất lực trở về. Cuối cùng Vĩnh Thành Đế chỉ có thể thở dài một hơi, cũng không hề biết nơi Thái Bình đạo nhân biến mất chính là tẩm điện ông ban cho vương phi của Tần Dục. Lục Di Ninh đem áo choàng đen đặt ở xà ngang của cung điện của Tiêu Quý Phi, sau đó trở về chỗ Triệu Hoàng hậu. Lần này nàng nói với Triệu Hoàng hậu là nàng buồn ngủ, thế nên Triệu Hoàng hậu không biết nàng đã biến mất. Mấy ngày kế tiếp, Lục Di Ninh lại đi gặp Vĩnh Thành Đế. Thời gian nàng đi cũng không nhất định, mỗi lần là một thời điểm khác nhau. Nhưng lần nào cũng là lúc Tần Dục đang ở chỗ Vĩnh Thành Đế. Nàng muốn đi cùng Tần Dục nên mới thuận tiện đi xem bệnh cho Vĩnh Thành Đế. 5 ngày sau, Lục Di Ninh liền dựa theo lời Tần Dục dạy, nói cho Vĩnh Thành Đế nàng phải rời đi, muốn đến Tây Bắc. Quốc sư! Vĩnh Thành Đế nghe được lời Lục Di Ninh nói thì lập tức lòng liền quính lên. Thái Bình đạo nhân mà đi Tây Bắc thì ông phải tính sao bây giờ? Có Thái Bình đạo nhân hỗ trợ, so với thời điểm ăn tiên đan lúc trước thì hiện giờ thân thể ông tốt hơn rất nhiều. Ông thật sự rất luyến tiếc việc phải từ bỏ tất cả. Nhưng Lục Di Ninh chỉ dựa theo lời Tần Dục nói cho ông một tiếng, cũng không phải đến để cầu xin ông đồng ý, cho nên nói xong là nàng liền bay đi mất. Mấy ngày nay tâm tình Vĩnh Thành Đế rất tốt, không nghĩ đến việc xử lý đám người Tiêu Quý Phi. Nhưng khi Thái Bình đạo nhân rời đi, chính ông lại sợ một lần nữa sẽ trở nên ốm yếu. Vĩnh Thành Đế cảm hận đám người Tiêu Quý Phi, Tiêu gia đã bị chém hết, còn Tiêu Quý Phi và Tần Diệu vẫn đang ở Thiên Lao. Dục Nhi, trẫm muốn đem hai người họ lăng trì. Vĩnh Thành Đế nói, phụ hoàng, việc này 100 triệu lần không thể làm. Tần Dục lập tức khuyên, hai người này đi lăng trì, vậy việc này chỉ khiến cho người khác chê cười thôi. Một lúc sau, Vĩnh Thành Đế mới bình tĩnh lại, cũng biết việc này là không thể được. Hít một hơi sâu, từ bỏ tính toán này. Bàn Tiêu Quý Phi, thước lụa trắng, Tần Diệu, đem hắn biến thành thứ dân, phái đi trông coi hoàng lăng. Là một vương gia đi trông coi hoàng lăng đã là một hình phạt rất nặng, lại còn bị biếm làm thứ dân. Bên hoàng lăng có rất nhiều người đều là tội nhân. Trước đây Tần Diệu có thân phận hoàng tử, chẳng sợ việc ăn không ngon ở không tốt, tuy không thể tiếp xúc với triều chính, nhưng ít ra không ai dám bất kính với hắn. Nhưng nếu như hắn bị biếm thành thứ dân, bên người không có hộ vệ, hơn nữa người ở hoàng lăng sẽ bỏ đá xuống giếng gây khó dễ cho hắn. Tần Dục thật có chút mong đợi. Tần Dục đi lại không tiện, luôn cố gắng tránh không ra mặt. Nhưng lần này đi tuyên chỉ, hắn lại tự mình đi. Hắn làm việc này giống hệt như đời trước, lần đó trong lòng hắn hận vô cùng. Thế nhưng lần này, hắn lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Ở thiên lao, Tần Dục thấy được thân thể dơ bẩn của Tần Diệu. Tần Dục, không, không, Đại Hoàng Huynh. Tần Diệu nhìn thấy Tần Dục lập tức gục trước cửa, sau đó cầu xin. Đại Hoàng Huynh, thả ta ra, xin Huynh thả ta ra. Tần Diệu rất giống Vĩnh Thành Đế ở một chỗ. Một chút chịu khổ cũng không được. Nhưng hơn một năm nay, bởi vì Tần Dục đều lánh xa những mâu thuẫn giữa hai người, lúc này hắn mới dám lại gần cầu xin Tần Dục. Đương nhiên hắn làm như vậy cũng là vì nghe nói Tần Dục bị Vĩnh Thành Đế ném đi Tây Bắc. Ban đầu hắn còn nghĩ chính mình thảm như vậy, nói không chừng người đứng phía sau chính là Tần Dục. Nhưng sau khi biết chuyện này, hắn liền cảm thấy Tần Dục cùng với hắn giống nhau, đều là người bị hại, đều do Tần Nhạc. Không nghĩ tới hắn lại chính là người lòng lang dạ sói. Người cầu cứu ta. Tần Dục cười khẽ một tiếng. Tần Diệu, thời điểm ngươi đẩy ta ra khỏi xe ngựa, sao không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có ngày này? Biểu tình trên mặt Tần Diệu cứng lại, sau đó lại nói, Đại Hoàng Huynh, thật sự đệ không cố ý, khi đó là đệ không cẩn thận. Cũng không biết có phải càng nói nhiều càng khiến bản thân thêm tin tưởng hay không. Tần Diệu càng nói càng chắc chắn, chỉ là đệ không cẩn thận mà thôi. Đại Hoàng Huynh, nhiều năm như vậy Huynh cũng hại đệ rất nhiều lần, mọi thứ nên để cho qua đi. Đúng vậy, để qua đi. Tần Dục cười nói, người an tâm, về sau ta sẽ không hại ngươi nữa. Tần Diệu cảm giác được lời nói của Tần Dục không thích hợp. Đúng lúc này, Tần Dục nhìn về thái giám phía sau. Công công, tuyên chỉ đi.